Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1102, chương 1103, gõ. Bất quá vô luận Vân Thanh Linh cùng Vân Diệu Âm có bao nhiêu chuyện ẩn ở bên trong. Vân Diệu Âm biết rõ Nguyên Thái Hư nguyên nhân cái chết đây cũng là sự thật. Mà điểm này, cũng đủ để cho Tần Đình lên đem Vân Diệu Âm đầy vào lãnh cung tâm tư. Vân Diệu Âm bản thân chính là Nguyên Thái Hư hồng nhan chi kỷ. Bây giờ biết rõ chân tướng, tất nhiên cũng là sẽ đối với Tần Đình sinh ra lòng oán hận. Một cái đối với mình có lòng oán hận nữ nhân, có thể giữ ở bên người sao? Đây cơ hồ là một cái không cần cân nhắc vấn đề. Chớ đừng nói chi là Tần Đình nguyên bản là đối Vân Diệu Âm có chút không thích. Ngày đó Vân Diệu Âm kháng cự liền để Tần Đình sinh lòng tức giận. Hắn cũng không phải là cái lòng dạ rộng lớn người. Đối với không chịu thần phục mình người, Tần Đình cho tới bây giờ cũng sẽ không keo kiệt tự mình lôi đình thủ đoạn. Chớ đừng nói chi là Vân Diệu Âm chỉ là hắn trên danh nghĩa thị thiếp. Kỳ thật ở trong mắt Tần Đình bất quá chỉ là một quân cờ thôi. Mặc dù nói Vân Diệu Âm nàng này dung mạo cực đẹp, cũng là cực kỳ thông minh, nhưng là Tần Đình là cao quý thần giới đế tử, dạng gì thần nữ quý nữ chưa từng gặp qua. Vân Diệu Âm tại vân giới mặc dù cực kỳ xuất sắc, nhưng là phóng nhãn tại toàn bộ chư thiên, lại cũng chỉ có thể tính được là không tệ thôi. Nghĩ tới đây, Tần Đình trong lòng liền hạ xuống quyết định, đem đầy vào lãnh cung. Bất quá, Tần Đình nhìn qua phục trên đất Vân Thanh Linh, hai mắt nhắm lại, mặc dù nói Vân Thanh Linh rất thông minh, không có vũ nhục sự thông minh của hắn đi khiêu khích Ly Gián, tiến vào hiến sàm ngôn, mà là thành thành thật thật nhận tội. Nhưng là kỳ thật cái này bản thân liền là một loại lợi dụng. Tần Đình cũng là quyết định hảo hảo gõ một phen cái này Vân Thanh Linh, miễn cho nàng ỷ lại sủng mà kiêu. Nói thật, Tần Đình mặc dù bây giờ đối Vân Thanh Linh còn không có gì tình cảm, nhưng là cũng ít nhất là có chút thưởng thức. Đã là đem Vân Thanh Linh xem như tự mình nữ nhân. Vân Thanh Linh rất thông minh, đây là chuyện tốt, nhưng là quá mức thông minh, ngược lại sẽ hại chính nàng. Vân Thanh Linh quỳ rạp dưới đất, mặc dù tên là thỉnh tội, nhưng là kỳ thực trong lòng cũng không bối rối. Nàng biết rõ Tần Đình nhất định sẽ đem Vân Diệu Âm đầy vào lãnh cung. Giống Tần Đình bực này kiêu hùng, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ bên người có uy hiếp tồn tại. Thế nhưng là chờ đợi nàng là lâu dài trầm mặc. Đại điện bên trong, một mảnh yên lặng, phảng phất là chỉ có một mình nàng. Nhưng là Vân Thanh Linh rõ ràng biết rõ, Tần Đình đang nhìn nàng. Tần Đình đã không có nàng dự đoán như thế trực tiếp đem Vân Diệu Âm đầy vào lãnh cung. Thậm chí cũng không có quát lớn nàng. Nhưng là chính là loại trầm mặc này, ngược lại càng làm cho Vân Thanh Linh hoảng sợ. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong khoảnh khắc, nhưng là Vân Thanh Linh lại là cảm giác phảng phất là mấy ngàn năm đồng dạng dài dằng dặc. Vân Thanh Linh tâm từng chút nói tới, bắt đầu hối hận, giờ khắc này, nàng mới nhớ tới phu quân của mình là bực nào nhân vật. Cái này thế nhưng là một tay chiếm đoạt mười mấy đạo thống. Tại vô số thi cốt trong biển máu từng bước một đi đến hôm nay bất thế kiêu hùng a. Tự mình mặc dù đầy đủ xem chừng thông minh, có thể phu quân há lại sẽ nhìn không ra những này chuyện ẩn ở bên trong. Là thượng vị giả, thống hận nhất chính là người khác lường gạt. Vân Thanh Linh âm thầm kiểm điểm tự thân, tự mình vẫn là quá trải qua ý vong hình. Nàng gả vào thần giới bên trong, danh tiếng vô lượng, mặc dù chính nàng không ngừng mà tự nhủ phải gìn giữ thanh tình, nhưng là vẫn như cũ là có chút lâng lâng, đến mức tại phu quân trước mặt trêu đùa những này khôn vặt, biến khéo thành vụng a. Vân Thanh Linh trong lòng quính lên, hối hận đến cực điểm. Âm thầm khuyên bảo tự mình phải nhớ kỹ cái này giáo huấn. Tần Đình đầu tiên là vị kia quyền nghiêng chư thiên thần giới đế tử, sau đó mới là phu quân của mình. Điểm này, tự mình nhất định phải một mực nhớ kỹ. Đang lúc Vân Thanh Linh trong lòng càng ngày càng thấp thỏm bất an thời điểm, nàng rốt cục nghe được Tần Đình thanh âm nhàn nhạt. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vân Thanh Linh trong lòng thở phào một hơi, ngẩng đầu lên, Lại là nghĩ mà sợ, lại là ủy khuất nói. Phu quân, thần thiếp biết sai rồi. Nàng nguyên bản sinh liền tuyệt mỹ. Bây giờ càng là nhìn ta thấy mà yêu. Dù là Tần Đình cũng có mấy phần tâm động. Hắn lắc đầu, khẽ nói. Đứng lên đi, giả trang cái gì đáng thương. Vân Thanh Linh lúc này mới nín khóc mỉm cười. Đứng dậy theo tại Tần Đình trên thân. Hận không thể đem tự mình vò tiến vào Tần Đình thể nội. Trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nói lần này có chút mạo hiểm. Thậm chí kém chút liền chọc giận tới Tần Đình. Nhưng là chỉ cần có thể phế bỏ Vân Diệu Âm. Như vậy hết thảy đều là đáng giá. Nàng cùng Vân Diệu Âm đấu nhiều năm như vậy. Biết rõ Vân Diệu Âm cực không đơn giản. Nếu là toàn bằng thủ đoạn tại hậu cung tranh thủ tình cảm. Vân Thanh Linh thật đúng là không có nắm chắc có thể đấu được Vân Diệu Âm. Mà bây giờ hết thảy cũng kết thúc. Một cái bị đánh nhập lãnh cung thị thiếp. Còn có cái gì tư cách cùng nàng đấu. Từ nay về sau, nàng mới là Tần Đình sủng ái nhất thị thiếp. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.